Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 391, Gavin Kynert. Siêu, nhìn về phía một chút tóc lam nam tử trẻ tuổi cùng tóc xám nam tử trẻ tuổi. Rồi mắt lộ ra lãnh mang, hắn nhảy lên theo màu tím huyết thú trên người nhảy xuống. Hướng về phía tóc xám nam tử trẻ tuổi đánh tới. Mà cùng lúc đó, màu tím huyết thú thì là hướng về tóc lam nam tử trẻ tuổi đánh tới. Chuẩn bị làm màu tím huyết thú trước ngăn trở tóc lam nam tử trẻ tuổi. Mà hắn thì trước tiên đem tóc xám nam tử trẻ tuổi giải quyết. Thấy Gray cùng màu tím huyết thú tách ra phân biệt vọt tới. Tóc xám nam tử trẻ tuổi cùng tóc lam nam tử trẻ tuổi mặc dù trong lòng chấn kinh. Bất quá vẫn là nhao nhao ra tay. Oanh, tóc lam nam tử trẻ tuổi một đạo hỏa diễm trụ đánh úp về phía màu tím huyết thú. Màu tím huyết thú tránh né, nhưng cuối cùng chưa thể với hoàn toàn tránh rơi. Nửa bên thân thể bị ngọn lửa trụ đụng vào, trượt ra trọn vẹn mấy chục mét. Không quá diễm vừa tiêu tán, màu tím huyết thú cũng đã lần nữa bò lên, lần nữa hướng về phía tóc lam nam tử trẻ tuổi đánh tới. Tóc lam nam tử trẻ tuổi sắc mặt biến đến ngưng trọng, lần nữa hướng về phía màu tím huyết thú ra tay. Tạm thời không có đối phó Gray tinh lực, tóc xám trong tay nam tử trẻ tuổi màu xanh lá ma lực kiếm kích phát. Lần nữa có đạo đạo thực vật trường mâu tập dưới. Bất quá lại là bị đã sớm chuẩn bị Gray lấy màu xanh trường hà ngăn lại. Oanh, màu xanh trường hà cùng thực vật trường mâu song song vỡ vụn. Dư ba văng tứ phía. Siêu, tại màu xanh trường hà cùng thực vật trường mâu va chạm nổ nát vụn. Dư ba văng tứ phía thời điểm, Gray lại là không tránh không né. Hướng về tóc xám nam tử trẻ tuổi phóng đi. Dư ba va chạm ở trên người hắn, truyền ra keng keng tiếng vang. Hắn tùy tiện liền chống đỡ dư âm nổ mạnh, cũng nhanh chóng hướng về tóc xám nam tử trẻ tuổi tiếp cận. Không thể để cho hắn tới gần. Biết bị ủng có như thế cường hãn nhục thân Gray tới gần sẽ mười phần nguy hiểm. Tóc đen nam tử trẻ tuổi xua đuổi vảy giáp màu đen huyết thú hướng về sau nhanh chóng thối lui. Cùng lúc đó, mệnh lệnh vảy giáp màu đen huyết thú phun ra tính ăn mòn sương mù tập kích Gray. Chính mình thì là kích phát ma lực kiếm, thực vật trường mâu tập ra, ngăn cản Gray tới gần. Hiu, hiu, hiu, chui chui thực vật trường mâu. Tựa như theo ngàn mét không trung hạ màu xanh cột đá. Mang theo cường đại lực phá hoại. Mà khác một bên, mang theo tính ăn mòn hơi khói. Cũng hướng về Gray cuốn tới. Hừ, đối mặt cuốn tới tính ăn mòn hơi khói. Gray không tránh không né. Bằng vào cường hãn phòng ngự gánh xuống dưới. Sau đó hắn hai mắt như điện. Bốn phía phảng phất có điện mang đang lóe lên. Không phải phảng phất mà là sự thật. Đại lượng kim loại bột phấn hóa thành lưỡi dao. Lưỡi dao phía trên lôi quang lấp lóe, cùng nhau va chạm hướng về phía thực vật trường mâu. Lôi điện kim loại hỗn hợp năng lực. Từ hai loại thuần túy năng lực phá hoại hỗn hợp mà thành huyết thú năng lực. Là trước mắt Gray nắm giữ mạnh nhất hỗn hợp năng lực. Vừa xuất hiện liền thể hiện ra cường đại lực phá hoại. Tại nó phá hư phía dưới, thực vật trường mâu tựa như gỗ mục nhào nhào vỡ vụn. Không chỉ có như thế, đánh nát thực vật trường mâu sau, càng là thay đổi phương hướng, đánh úp về phía tóc xám nam tử trẻ tuổi. Phốp, phốp, phốp, tóc xám nam tử trẻ tuổi mặc dù bởi vì ma lực vũ khí nguyên nhân, chiến lực đạt đến man cấp độ thứ 2. Nhưng lực phòng ngự cũng không có đạt tới. Tại lôi điện bao khỏa lưỡi dao phía dưới, thân bên trên lập tức xuất hiện một đạo lại nói cháy đen kinh khủng vết thương. Không chỉ có là hắn, liền hắn tọa hạ huyết thú cũng rên rỉ không thôi. Trên người xuất hiện đạo đạo cháy đen vết thương, một ít vết thương càng là sâu đủ thấy xương. Siêu, Gray vọt tới, tóc xám nam tử trẻ tuổi cùng vảy giáp màu đen huyết thú phụ cận. Tóc xám nam tử trẻ tuổi chịu đựng kịch liệt đau nhức. Trên trường kiếm quấn lên một đạo cự đại giao gió quét về phía Gray. Mà vảy giáp màu đen huyết thú đây là một con cự chảo hướng về phía Gray đánh tới. Gray trên trường kiếm lôi quang quấn quanh. Một kiếm chém nát tóc xám nam tử trẻ tuổi thân kiếm trên giao gió. Tiếp tục hướng phía trước bổ. Bổ vào tóc xám nam tử trẻ tuổi trên người. Tóc xám nam tử trẻ tuổi bay ngược. Ngực có một đạo thật sâu cháy đen vết thương. Sau đó hắn một quyền ném ra. Nghênh hướng vảy giáp màu đen huyết thú đánh tới cự trào. Hắn không đến 2 mét hình thể. So với vảy giáp màu đen dài đến cao tới 7 mét to lớn hình thể nhỏ quá nhiều. Phảng phất tùy tiện liền sẽ bị vảy giáp màu đen huyết thú chụp chết. Nhưng sự thật lại tương phản. Tại một quyền này của hắn phía dưới, vảy giáp màu đen huyết thú thân thể khổng lồ bay ngược. Va chạm lợi chảo thậm chí đều bẻ gãy mấy cây. Toàn bộ cự chảo run rẩy kịch liệt. Hắn mấy bước đuổi theo ra. Đuổi kịp ầm ầm ngã xuống đất vảy giáp màu đen huyết thú. Lôi quang quấn quanh trường kiếm một kiếm đâm ra. Theo vảy giáp màu đen huyết thú trên người một chỗ tới gần trái tim vết thương đâm vào. Lập tức đâm rách trái tim. Vảy giáp màu đen huyết thú đau khổ lăn lộn. Cuối cùng vô lực mềm ngã xuống. Sau đó, hắn mấy bước bước ra. Đi vào bản thân bị trọng thương tóc xám nam tử trẻ tuổi bên cạnh. Một kiếm chém tới. Tóc xám nam tử trẻ tuổi cầm kiếm gian nan ngăn cản. Lại là bị Gray một kiếm chặt đứt cánh tay phải. Cầm kiếm tay bay lên cao cao. Gray trong mắt sát khí lăng lăng. Một kiếm lại một kiếm chém tới. Tóc xám nam tử trẻ tuổi thì là chật vật lăn lộn tránh né. Phốp, tóc xám nam tử trẻ tuổi phần bụng xuất hiện một đạo cháy đen vết thương ghê rợn. Phốp, tóc xám nam tử trẻ tuổi ngực xuất hiện một đạo cháy đen dữ tợn vết tích. Cùng lúc trước vết tích hiện lên thập tự giao nhau. Phốp, tóc xám nam tử trẻ tuổi đầu trúng một kiếm. Xương sọ kém chút bị đánh nát. Phốp. Cuối cùng, làm trường kiếm lại một lần nữa bổ vào này ngực sau. Theo một tiếng răng rắc thanh âm, tóc xám nam tử trẻ tuổi xương sườn vỡ vụn, bị trường kiếm xoắn nát nội tạng. Ta làm sao lại bại? Tóc xám nam tử trẻ tuổi trong mắt mang theo không cam lòng cùng oán độc. Thân thể vô lực đổ xuống, nguyên bản báo thù chi chiến, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy một cái kết cục. Vẻn vẹn chừng một năm, nguyên bản hẳn là tùy tiện liền có thể giết chết đối phương. Thực lực cường đại mấy lần không ngừng, chẳng những đạt đến man cấp, chiến lực càng là đạt tới man cấp cấp độ thứ hai. Giết chết tóc xám nam tử trẻ tuổi, Gray ánh mắt băng lãnh nhìn về phía tóc lam nam tử trẻ tuổi. Lập tức làm cái sau tê cả da đầu, trong lòng kinh hãi không thôi. Nắm giữ trong tay có thanh đồng đỉnh phong ma lực vũ khí. Chiến lực có thể so với man cấp cấp độ thứ hai. Tại man cấp trên con đường này đi được so với hắn càng xa xưa đồng bạn thế mà bị giết. Kết quả như vậy làm hắn hãi hùng khiếp vía. Cơ hồ không thể tin được. Siêu, Rich trong mắt sát ý nghiêm nghị. Hướng về phía tóc lam nam tử trẻ tuổi đuổi sát mà đi. Ngăn lại hắn. Tóc lam nam tử trẻ tuổi nhan sắc tái nhợt, hướng về phía một chút liệt diễm vương quốc binh sĩ hạ lệnh ngăn lại Gray. Tự thân thì là như tị xà hạt, liên tục lui về phía sau. Hắn không có chút nào chiến ý, tính cả bạn đều chết trận, như tiếp tục chiến đấu lời nói. Lớn nhất khả năng, cũng giống đồng bạn đồng dạng bị giết, ngươi không phải là muốn ta chết sao? Gray cười lạnh. Một kiếm lại một kiếm chém giết đánh giết mà đến liệt diễm vương quốc binh sĩ. Cùng màu tím huyết thú tụ hợp, nhanh chóng đuổi theo, bỗng nhiên, truy hướng về phía tóc lam nam tử trẻ tuổi trong quá trình. một đạo trên người có nhuộm vết máu thân ảnh bay tới. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Grey chỉ một lát sau chần chờ, liền ra tay nâng đối phương, giúp đối phương tháo xuống trên người lực trùng kích. Hắn nhận ra người này là Kainert gia tộc Gavin Kainert, tam công tước thất hầu tước gia tộc trong thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất người. Chiến lực nghe nói đã đạt đến man cấp cấp độ thứ hai. Nhưng chính là như vậy đối phương thế mà bị thương. Hắn không khỏi ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía đối phương bay tới phương hướng. Chỉ thấy cái hướng kia, một vị người mặc màu tím kim loại áo giáp nam tử trẻ tuổi chính từng bước một đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.